và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, đệ 144 chương. Tô Di tiểu thư, Tô Tử Mặc ngồi ở chỗ kia trực tiếp mở miệng nói. Ngươi trong tay son môi có một loại làm người cảm thấy điểm xấu hơi thở. Có lẽ ngươi đến cẩn thận sử dụng mới được. Tô Tử Mặc cũng không có lựa chọn ở trên bàn cơm che lấp. Cái gì, đảo không phải nói hắn cố ý muốn làm thân là Tô Di bạn trai Tô Tử Tường khó xử. Chẳng qua Tô Tử Tường nếu làm trò mọi người mặt nói toạc tư sinh nữ chuyện này. Như vậy hắn ngay từ đầu đem Tô Di đưa tới nơi này. Nên hoài một ít cũng không tốt ý niệm mà đi đến tận đây. Tô Tử Tường ở Tô Tử Mặc trong mắt hảo đường đệ hình tượng cuối cùng là hoàn toàn rách nát. Nếu Tô Tử Tường muốn cho Tô Càn không chỗ dung thân, kia Tô Tử Mặc cũng không cần lưu thủ. Quan trọng nhất chính là, này dù sao cũng là Tô Gia Gia Yến, đang ngồi có thể nói là Tô Tử Mặc bên người thân nhất người. Nếu ở này đó người phía trước còn che che giấu giấu, kia Tô Tử Mặc không khỏi cũng sống được quá mệt mỏi một ít đi. Bị Tô Tử Mặc gọi lại Tô Di cũng ngây ngẩn cả người. Nàng hiện tại đầu óc trong khoảng thời gian ngắn còn chuyển bất qua tới. Thậm chí không biết bước tiếp theo rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Cho nên mới nghĩ ly tịch một lát, tìm cái an tĩnh địa phương bình tĩnh lại hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình kế tiếp nên hứa một. Cái dạng gì nguyện vọng. Tuy rằng Tô Di mỗi lần hứa nguyện đều thực cẩn thận. Nhưng bất chi bất giác chung nàng trong miệng này chi son môi cao thể vẫn là càng ngày càng đoàn. Cho nên mỗi một lần hứa nguyện đều quan trọng nhất, là làm Tô Gia người trực tiếp thừa nhận thân phận của nàng. Nhưng cho dù thừa nhận nàng là tư sinh nữ, nàng còn không phải cái gì đều không chiếm được. Nàng tiêu phí nhiều như vậy công phu. Vì cũng không phải là từ Tô Gia được đến một ít tiền tiêu vặt. Tô Di còn ở chưa quyết định thời điểm, Tô Tử Mặc nói câu nói kia nháy mắt đem nàng lôi trở lại hiện thực. Cái gì gọi là, son môi có một loại làm người cảm thấy điểm xấu hơi thở. Cái gì gọi là, hẳn là cẩn thận sử dụng. Cầm son môi đã từ trên chỗ ngồi đứng dậy Tô Di nháy mắt sửng sốt. Khó nén kinh ngạc nhìn về phía ngồi ở dạ yến chủ vị thượng cái kia nàng cũng không dám nhiều xem. Một cái thanh niên, kia phó tế biên mắt kính ở nhà ăn thủy tinh đèn chiếu dọi hạ che lấp ở đối phương ánh mắt. Lại làm nhìn như tuổi trẻ thanh niên bịt kín một tầng thần bí hơi thở. Mặc mạc, ngay cả ngồi ở một bên Tô Càn cũng là vẻ mặt hoang mang. Không có gì. Chỉ cần Tô Di tiểu thư có thể biết là được. Tô Tử Mặc đạm đạm cười. Hơn nữa Tử Tường, tư sinh nữ, này ba chữ vẫn là không cần dễ dàng nói ra cho thỏa đáng. Chính là ở thời cổ mọi người cũng sẽ học lấy máu nhận thân tìm kiếm chứng cứ. Huống chi hiện giờ thế giới phát triển, một phần xét nghiệm ADN muốn so Tử Tường ngươi thuận miệng vừa nói phải có lực nhiều. Tô Càn vẻ mặt nhịn không được cao hứng. Rốt cuộc bảo bối nhi tử đang ở hướng về hắn nói chuyện. Nghe tới, Tử Tường ngươi như là đã sớm xác định vị tiểu thư này là Tô Gia tư sinh nữ. Là nhiều năm sở học đoạt được năng lực đủ để ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống. Chống đỡ khởi ngươi suy đoán sao? Tô Tử Mặc ngược lại nhìn về phía Tô Tử Tường. Tô Tử Tường ở kia trong nháy mắt đột nhiên cảm giác được. Tô Tử Mặc giống như đã không còn là cái kia đã bị chiến thắng con nhà người ta. Càng không phải, ngu dại, 4-5 người bệnh, ngược lại cho hắn một loại mạc danh cảm giác áp bách. Càng kỳ quái chính là, loại này cảm giác áp bách có đến từ chính Tô Tử Mặc bản thân. Có, lại tựa hồ đến từ chính Tô Tử Mặc phía sau. Ở người kia phía sau tựa hồ cũng có một đôi mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Đó là một loại càng làm cho nhân sinh hàn ánh mắt. Càng đáng sợ, nguyên tưởng rằng Tử Tường từ nước ngoài trở về lúc sau. Sẽ trở nên càng thêm cẩn thận một ít. Tô Tử Mặc thu hồi ánh mắt. Dùng có một loại trưởng bối đối đãi vãn bối ngữ khí. Ra vẻ bất đắc dĩ mà nói. Hiện giờ khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, không chỉ là xét nghiệm ADN. liền tính muốn chỉnh dung thành một người khác bộ dáng cũng hoàn toàn không khó khăn. Nếu hôm nay tử tướng mang tiến Tô ra người giáp tâm bất lương. Vậy không xong, như thế nào? Đường ca thân là Tô gia gia chủ, liền sẽ khi dễ một vị bình thường nữ tính sao? Tô Tử Tường bỏ qua một bên tầm mắt không đi xem Tô Tử Mặc. Sau đó mới cắn răng nói, đơn giản là diện mạo tương tự, liền vu hãm nàng cố ý chỉnh dung. Bởi vì ta nhận thức nàng, Tô Tử Mặc nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Giang Đô Tân thành phố trà hoa chủ tiệm nữ nhi, tên là Tô Di, lần trước nhìn thấy Tô Di tiểu thư thời điểm chỉ là thượng nửa năm đi. Khi đó nàng còn không phải này phó diện mạo, nhưng cử chỉ thói quen cùng thanh âm dùng từ lại còn không có biến hóa. Tô Di tiểu thư sơ sót, Tô Tử Mặc đối chuyện này kỳ thật cũng là suy đoán. Nhưng hắn cùng Tô Tử Tường không giống nhau. Ít nhất hắn có thể đem không xác định sự tình nói rất đúng giống chứng cứ vô cùng xác thực. Đặc biệt là đương người khác nhìn về phía Tô Tử Mặc thời điểm. Đều có thể đủ nhìn ra tới, chứng cứ vô cùng xác thực bốn chữ giống nhau. Tô Di tuy rằng trong tay nắm có được có thể nói cường đại lực lượng quỷ khí. Nhưng bản thân tính cách lại như cũ là cái kia đại học còn không có tốt nghiệp. Không có trải qua quá xã hội. Đến nay còn thích nằm mơ tiểu nữ nhân, bị Tô Tử Mặc như vậy vạch trần lúc sau, nàng thậm chí không thể tưởng được nên như thế nào phản bác. Mà đối Tô Di ra thế có nhất định hiểu biết Tô Tử Tường trong mắt cũng nhiễm một tia nghi hoặc. Nhưng nếu Tô Tử Tường hiện tại chịu thua, đã nói lên hắn lại muốn lại một lần thân ở Tô Tử Mặc hạ phong. Cho nên hắn chỉ là tiếp tục không xem Tô Tử Mặc. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói. Tô gia chủ, ngươi cho rằng chỉnh dung giải phẫu là tiểu bằng hữu niết đất dẻo cao su sao? Như vậy đoạn thời gian sao có thể một chút dấu vết đều không lưu lại, vậy ngươi liền phải hỏi Tô. Di tiểu thư trong tay cầm kia chi son môi có tác dụng gì, Tô Tử Mặc biểu hiện như cũ vân đạm phong. Khinh, mà Tô Tử Tường tắc không giận phản cười. Ngươi là nói, Tô Di hóa trang liền đem chính mình hóa thành chính mình bộ dáng. Tô Tử Mặc cười mà không nói, chỉ là nhìn Tô Di, Tô Tử Mặc, Tô gia không phải ngươi không bán hai giá, cũng không có người sẽ hỏi ngươi chỉ hưu bảo ngựa, còn thỉnh ngày mai đại bá cùng Tô Di liền đi làm một chút xét nghiệm ADN. Như vậy tổng có thể đi, Tô Di, ngươi có vấn đề sao? Tô Tử Tường ăn định rồi Tô Di nhất định là Tô Càn loại. Tô Tử Mặc đủ loại cũng chỉ là ở mạnh miệng bênh vực người mình mà thôi. Ta không có vấn đề. Tô Di cuối cùng tìm được cơ hội vội vàng gật đầu. Đối với Tô Di tới nói, không chỉ có sửa chữa một phần xét nghiệm ADN dễ như trở bàn tay. Liền tính làm nàng hiện tại biến một phần xét nghiệm ADN ra tới đều không có vấn đề. Chẳng qua bởi vì xét nghiệm ADN yêu cầu hai người đi. Cho nên Tô Di hiện tại không có khả năng lấy ra tới mà thôi. Được đến Tô Di phi thường khẳng định trả lời. Tô Tử Tường cũng yên tâm. Thậm chí có nắm chắc cho Tô Tử Mặc một cái khiêu khích ngữ khí. Có kia chi son môi ở. Sửa chữa xét nghiệm ADN kết quả cũng không phải việc khó. Tô Tử Mặc lại một chút đều không có dao. Động, cũng không có dao động tất yếu. Tô Di còn lại là hít hà một hơi. Rốt cuộc Tô Tử Mặc ngữ khí nghe tới thật giống như đối trên tay nàng này chi son môi hiểu biết đến. Thập phần rõ ràng, thậm chí so nàng chính mình còn muốn rõ ràng giống nhau. Được rồi, Tô Tử Tường đột nhiên cùng Tô Di giống nhau đứng dậy. Ngữ khí khó nén thất thố, thật là chỉ hưu bảo ngựa, hồ ngôn loạn ngữ. Tô Tử Mặc, ta biết ngươi vẫn luôn đều không quen nhìn ta, này cũng coi như là cũng thế. Đại bá đã làm sự tình mọi người đều biết, liền tính ngươi hiện tại ngăn trở, truyền thông cũng thực mau liền sẽ biết chuyện này. Tô Tử Tường nói như vậy, cơ hồ đem uy hiếp Tô Tử Mặc ý tứ bãi ở trên bàn cơm ni đảo không phải nói từ nước ngoài trở về. Cao tài sinh Tô Tử Tường liền như vậy một chút bản lĩnh. Liền tính ở bên ngoài học tập mồ hôi, cũng sẽ không liền một chút có hàm lượng âm mưu đều không nghĩ ra được. Chẳng qua ở Tô Tử Tường xem ra hắn đối kháng Tô Tử Mặc trong quá trình có một cái có thể cho hắn tất thắng nhân tố, cho nên hắn theo như lời nói cũng cùng Tô Tử Mặc giống nhau trắng ra lên. Đối với Tô Tử Tường trong miệng chính mình không quen nhìn hắn này một lời luận, Tô Tử Mặc không có tiến hành bất luận cái gì phản bác. Bởi vì hắn nhìn ra đến chính mình vị này đường đệ tựa hồ còn có chuyện muốn nói. Cho nên hắn không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại liền như vậy ngồi ở chỗ kia lẳng lặng mà nghe Tô Tử Tường đi xuống nói. Tô Tử Mặc, ngươi không cần đem ta trở thành một cái cùng ngươi tranh đoạt nhà giàu gia sản địch nhân, Tô Tử Tường trên mặt mang theo châm chọc tươi cười. Ngay từ đầu ta xác thật nỗ lực mưu hoa quá, muốn đem Tô gia biến thành ta đồ vật. Rốt cuộc lúc ấy này một thế hệ Tô gia người liền dư lại ta kia không thành tài phụ thân cùng mấy cái không sai biệt lắm thúc thúc bà bá, vẫn luôn bị ký thác kỳ vọng cao ngươi lại biến thành bộ dáng kia. Lúc ấy có thể khiêng lên toàn bộ Tô gia không ngã xuống khả năng cũng chỉ có ta đi. Tô Tử Mặc hồi lấy mỉm cười. Tô Tử Tường nói đích xác thật là lời nói thật, hắn lúc ấy cũng là như vậy tưởng, cho dù có Tô Hạc Văn chống đỡ Tô gia quan trọng sản nghiệp, hắn cũng tổng hội có rời đi kia một ngày, không có khả năng bồi Tô gia đi đến cuối cùng, huống chi Tô Hạc Văn chưa từng có đem chính mình trở thành quá Tô gia người. Ta đã từng vì cái này mục tiêu trả giá quá rất rất nhiều nỗ lực. Nhưng cuối cùng này phân gia nghiệp vẫn là tạp vào trong tay của ngươi. Một cái bị bệnh 4 năm người đột nhiên tỉnh táo lại. Hơn nữa thời cơ thỏa đáng mà tiếp thu bổn hẳn là bị ta bắt được tay đồ vật. Ta cảm thấy này thật sự là vận mệnh cho ta khai một cái đại vui đùa. Tô Tử Tường cười lạnh hai tiếng, Tử Tường, ngươi đang nói cái gì đâu? Tô lão nhị lập tức ngăn cản, ở Tô Đoan trong lòng. Hắn kỳ thật cũng vô số lần toát ra khóa cùng Tô Tử Tường giống nhau như đúc ý tưởng. Thậm chí tới rồi hiện tại lúc này hắn cũng cảm thấy nhất thích hợp kế thừa Tô gia hẳn là hắn này. Bảo bối nhi tử, nhưng hiện tại thế giới rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Ác mộng thế giới đã đến làm rất nhiều chuyện đều trở nên nghiêng trời lệch đất. Tô Đoan biết Tô Tử Mặc trên tay có một ít người thường ứng đối không được thủ đoạn. Cho nên lúc này hắn sở dĩ ra tiếng ngăn cản, cũng là hy vọng Tô Tử Tường không bị Tô Tử Mặc những cái đó thủ đoạn gây thương tích hại. Nhưng Tô Đoan tiếp thu đến lại chỉ là đến từ nhi tử lạnh như băng miệt thị ánh mắt. Hắn ngăn cản ở Tô Tử Tường xem ra chỉ là từ đầu tới đuôi ở phủ định hắn nỗ lực cùng dã tâm mà thôi. Bất quá thực mau Tô Tử Tường lại thất thanh nở nụ cười. Đáng tiếc chính là các ngươi đều đã đoán sai. Ta hiện tại đối Tô gia những cái đó vàng thật bạc trắng tài sản thật sự một chút dã tâm đều không có. Vài thứ kia với ta mà nói cùng trên mặt đất bùn lầy không có bất luận cái gì khác nhau. Ai muốn liền cầm đi hảo, nguyên bản muốn cùng nhau đi theo ngăn cản Tô Càn cùng Tô Nghê đang nghe. Đến nhị cháu trai lời nói lúc sau, trên mặt cũng lộ ra có chút kỳ quái biểu tình. So với lúc trước không thế nào để ý bên người nhân tình huống Tô Tử Mặc, Tô Càn bọn họ hai cái làm thúc thúc bà bá kỳ thật càng có thể thấy rõ ràng Tô Tử Tường cái này cháu trai, thậm chí bao gồm hắn niên thiếu khinh cuồng thời điểm liền bắt đầu hiển lộ dã tâm ni. Tuy rằng Tô Tử Tường từ nội liễm, nhưng Tô Càn bọn họ không cảm thấy loại này dã tâm sẽ như vậy dễ như trở bàn tay mà biến mất rớt. Hơn nữa hôm nay Tô Tử Tường cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược. Thế nhưng hoàn toàn từ bỏ thu liễm, thoạt nhìn có chút thất thố. Chẳng qua, Tô Tử Tường vừa rồi nói ra từ bỏ tranh đoạt Tô gia những lời này đó thời điểm, ngữ khí lại không giống như là đang nói lời nói dối. Kia ngữ khí thậm chí làm Tô Càn bọn họ có chút dao động. Chẳng lẽ Tô Tử Tường thật sự từ bỏ cùng Tô Tử Mặc tranh đoạt gia sản? Tuy rằng Tô Càn ngay từ đầu liền cảm thấy Tô Tử Tường dã tâm không có khả năng thực hiện được. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Xem Tô Tử Tường bộ dáng, thật giống như là được đến so Tô gia còn lợi hại bảo bối giống nhau. Biết vì cái gì sao? Tô Càn bọn họ còn không có mở miệng dò hỏi. liền nghe thấy Tô Tử Tường ở nơi đó khi nói một câu bọn họ gần nhất thường xuyên có thể nghe được. Nói, Đường ca, thế giới này đã thay đổi, Tô Tử Tường tươi cười trở nên tự tin 10 phần. Phải không, Tô Tử Mặc như là không có nghe hiểu Tô Tử Tường theo như lời nói giống nhau. Cũng đúng, Tô Tử Tường đối Tô Tử Mặc biểu hiện không chút nào ngoài ý muốn. Đường ca ngươi như vậy đem chính mình nhốt ở Thủy Tinh Cung. Tự nhận là bị toàn bộ thế giới che chở kiều quý công tử. Liền tính từ trên mạng đã biết rất nhiều tin tức, hẳn là cũng không hiểu ác mộng thế giới tồn tại đối hiện giờ thế giới này đến tột cùng tạo thành. Bao lớn ảnh hưởng đi, nhưng thật ra biết một ít Tô Tử Mặc cười ứng một câu. Thật giống như là cùng thân cận đường đệ mặt đối mặt xúc đầu gối nói chuyện với nhau giống nhau tự. Nhiên, hoàn toàn không có bởi vì Tô Tử Tường phía trước kia một đoạn diễn thuyết giống nhau tình cảm mãnh. Liệt mênh mông lời nói mà động dung, hắn loại này nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí cùng thần thái. Cũng làm ngày thường cho rằng chính mình tự chủ vượt quá thường nhân Tô Tử Tường cảm thấy bực bội. Nếu lúc này ngồi ở trước mặt hắn chính là Tô Tử Mặc ở ngoài bất luận cái gì một người. Tô Tử Tường đều có thể đủ bảo trì thân sĩ giống nhau tư thái. Chậm rãi đem đối phương tâm lý phòng tuyến phá được, nhưng cố tình ngồi ở chỗ kia chính là Tô Tử Mặc. Nói thật, từ 4 năm trước Tô Tử Mặc bị bệnh lúc sau, Tô Tử Tường liền cảm thấy chính mình cuối cùng tìm được cơ hội đem tên này từ chính mình chỗ sâu. Trong óc đá ra đi, chỉ cần Tô Tử Mặc ngã xuống, kia tên này ở Tô Tử Tường tương lai kiếp sống vài thập niên thậm chí càng dài thời gian đều sẽ không lại giống như khi còn nhỏ giống nhau đối hắn tạo thành bóng ma giống nhau ảnh hưởng. Nhưng sự thật chứng minh, đương hắn lại một lần nhìn thấy Tô Tử Mặc hảo hảo đứng ở nơi đó thời điểm. Cái này thoạt nhìn bất kham một kích nhu nhược vô cùng nhân loại bình thường. Như cụ có thể phi thường dễ dàng mà khơi mào hắn cảm xúc thậm chí là lửa giận. Rõ ràng chỉ là như vậy một cái nhỏ bé người thường mà thôi. Rõ ràng chỉ là một người bình thường mà thôi. Vì làm chính mình bình tĩnh lại, vì làm chính mình không hề tiếp tục thất thố, Tô Tử Tường nói ra chính mình nghẹn ở trong lòng nói. Đường ca, có lẽ ngươi còn không biết ta đã là trải qua quá suốt thứ ác mộng thế giới thâm niên giả, đúng rồi. Ngươi khả năng không biết cái này thân phận đại biểu cho cái gì đi. Ta có thể nói cho ngươi, đối với thế giới này tới nói, chúng ta những người này đã là khoảng cách quỷ thần gần nhất tồn tại, cho nên ngươi đã từ bỏ làm. Ngươi sao? Tô Tử Mặc cười hỏi lại, ngoặc kép, Tô Tử Tường lại lần nữa không giận phản cười. Thật không hổ là ánh mắt thiển cận người thường, ngày thường ta cũng lười đến cùng các ngươi những người này giao lưu. Nhưng làm Tô gia một phần tử, ta còn là tưởng nhiều lời một chút sự tình, cho các ngươi sắp tới đêm đã đến loạn thế chung quá đến hơi chút thoải mái một ít giống chúng ta. Loại này thân phận rèn luyện giả, có thể tiếp xúc đến về ác mộng thế giới chân tướng. Muốn so các ngươi ở trên mạng biết nói những cái đó đôi câu vài lời nhiều quá nhiều quá nhiều. Cũng thâm nhập quá nhiều ác mộng thế giới xuất hiện cũng không phải là trên mạng. Truyền lưu ngoại tinh nhân sáng tạo trò chơi. Này tồn tại cũng tuyệt đối không phải vì trợ giúp rèn luyện giả nhóm trưởng thành. Liên tính cái này ác mộng thế giới thật là ngoại tinh nhân sáng tạo ra tới. Bọn họ mục đích cũng không phải vươn viện thủ. Mà là vì hoàn toàn xâm lấn chúng ta nơi thế giới này. Tô Tử Tường nói này đó thời điểm, Tô gia những người khác nhưng thật ra không có gì cảm giác. Rốt cuộc bởi vì Tô Tử Mặc cùng quỷ tán quan hệ. Bọn họ cũng biết rất nhiều cùng ác mộng thế giới có quan hệ sự tình. Đặc biệt là đối với Tô Càn tới nói, Tô Tử Tường lời nói. Còn không bằng hắn lão bà tồn tại thời điểm nói những cái đó khủng bố chuyện xưa tới làm người sợ. Hãi, vì thế ở Tô Tử Tường kích động lên tiếng thời điểm. Phụ thân hắn Tô Đoan vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn hắn. Bên người Tô Di cũng là vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn. Này lưỡng đạo ánh mắt làm Tô Tử Tường rất là hưởng thụ. Mà khi Tô Tử Tường nhìn về phía những cái đó hắn chân chính muốn chấn động người thời điểm. lại phát hiện Tô Tử Mặc vẻ mặt hờ hững, Tô Càn vẻ mặt hờ hững, Tô Nghê vội vàng cùng nữ nhi chơi. Hờ hững, hờ hững, hờ hững, hờ hững, để cho người hòa đại chính là, đứng ở một bên quản gia cùng hầu gái, thế nhưng cũng là vẻ mặt hờ hững. Vô tri người thường, trải qua quá 19 thứ ác mộng thế giới rèn luyện giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tô Tử Tường bị bắt lại lần nữa cường điệu một chút. Trải qua quá 19 thứ ác mộng thế giới mộ quản gia hờ hững mà nhìn nhị thiếu gia. Đừng tưởng rằng ác mộng thế giới trung lệ quỷ cùng các ngươi này đó người thường không có bất luận. Cái gì quan hệ, theo ác mộng thế giới ở thế giới này hiện thân thời gian càng ngày càng trường. Các ngươi nhìn không thấy địa phương đã có càng ngày càng nhiều lệ quỷ xuất hiện ở thế giới hiện. Thực, chúng nó khả năng liền ở các ngươi bên người. Một đám người biểu tình bình tĩnh, Tô Tử Tường lại cảm thấy chính mình như là bị người nắm cái mũi tấu một đốn giống nhau. Ta phía trước không phải nói qua sao, Tô Di là hấp dẫn lệ quỷ thể chất, ta còn đã từng giải quyết quá vài cái đi theo nàng phía sau lệ quỷ. Nếu không có chúng ta này đó có thể loại bỏ lệ quỷ thâm niên giả. Liền tính ngươi là Tô gia gia chủ, nói không chừng nào một ngày sẽ thu được mạc danh công kích. Động thủ khả năng chính là giấu ở các ngươi này đó người thường bên người nhìn không thấy lệ quỷ. Đến nỗi hậu quả là cái gì? Ta liền không nói nhiều, Tô Tử Tường sau khi nói xong. Liền lôi kéo bên người Tô Di cùng nhau ngồi xuống. Các ngươi có thể tiếp tục thủ Tô gia gia nghiệp, ta cũng sẽ tiếp tục hướng lên trên đi. Tô Tử Tường nhìn về phía Tô Tử Mặc. Nhưng ta còn là muốn nhắc nhở các vị. Tới rồi ác mộng thế giới hoàn toàn xâm lấn kia một ngày. Cái gì sản nghiệp, cái gì cổ phần, cái gì ngân hàng, con số đều sẽ trở nên một phân không đáng giá. Thế giới này tương lai đến tột cùng thế nào? Vẫn là đến xem rèn luyện giả động tác. Tô Tử Tường cả người thả lỏng xuống dưới. Người thường cũng có thể mua sắm rèn luyện giả sử dụng quỷ khí. Nhưng hiện tại bán ra đại bộ phận đều là kém phẩm. Lấy Tô gia năng lực nói không chừng còn mua không được tốt quỷ khí, Tô Tử Tường đem lời muốn nói. Toàn bộ nói xong lúc sau, cả người chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, thật giống như chính mình bị Tô Tử Mặc chèn ép non nửa đời. Chỉ có hôm nay quá đến để cho hắn thư thái. Sau đó, hắn liền bắt đầu dùng một loại các ngươi nghe hiểu sao ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bàn ăn bên các vị. Chờ Tô Tử Tường nhìn về phía Tô Tử Mặc thời điểm. Lại chỉ nghe được đối phương bình tĩnh hỏi một câu. Cho nên, những việc này cùng cái kia làm bộ thành ta phụ thân tư sinh nữ nữ nhân có cái gì quan hệ? Ngoặc kép, nếu ngươi còn tưởng sử dụng son môi nói. Hiện tại có thể dùng Tô Tử Mặc đem Tô Tử Tường những lời này đó trở thành một trận gió thả chạy. Ngược lại nhìn Tô Di. Nếu hiện tại không cần son môi nói, Tô tiểu thư tốt nhất vĩnh viễn đều không cần lại sử dụng. Hết chương.